Người quỳ bên dưới dập đầu đến đỏ cả trán. Phụ nhân đứng bên cạnh thì khóc như hoa lê dính hạt mưa. Trong trường hợp này mà hắn bảo người ta lặp lại lần nữa thì hình như không thỏa đáng lắm. Nhưng nếu hắn phán bừa thì mất công bằng, phải làm sao đây? Công đường cực kỳ yên tĩnh. Huyện lệnh đại nhân sắc mặt xanh mét, cứ thế không ai bên dưới dám nói gì. Ánh mặt trời ban trưa chiếu vào trong khung cảnh yên tĩnh đó. Thẩm án rốt cuộc kết thúc khi trời xế chiều. Bá tánh vây xem nối đuôi nhau vừa rời đi vừa bàn tán sôi nổi. Tổng đại nhân của chúng ta quá là lợi hại. Hôm nay ta thấy nguyên cáo bị cáo đều có lý, chứng cứ đầy đủ, căn bản không biết ai đang nói dối. Nhưng ngài ấy chỉ trầm mặc ba nén hương đã khiến tên hung thủ giết người kia lộ ra sơ hở. Thì chính là thế, chiều này của tổng đại nhân quá kỳ diệu, chỉ im lặng mà khiến người ta sợ mất mật. Sau này chẳng ai dám đến công đường nói dối nữa. Sắc mặt tổng đại nhân hôm nay quá là quá mức dọa người. Đám người giải tán xong thì Hoắc Lương mới tiến vào. Đang muốn khen tặng đại nhân nhà hắn vài câu, đã thấy vị đại nhân vừa rồi còn đoan chính nghiêm trang, này đã cúi đầu mân mê một trận ở dưới bàn, sau đó tức giận tóm một thứ gì đó hung hăng rống to. Người cảm thấy áo choàng lông hồ ly ấm áp hay là bao tay lông hồ ly đẹp hả? Hoắc Lương cúi đầu nhìn thì thấy trong tay Tống Lộc Ngôn có một con hồ ly trắng tinh, đang giãy giụa ré lên kêu to, đáng thương vô cùng. Hoắc Lương đi nhanh lên, tò mò hỏi: "Đại nhân, đây là cái gì?" Tống Lộc Ngôn giật mình, theo bản năng mà giấu lâu từ ngọc đi. Nhưng nghĩ đến bộ dáng nàng hiện tại chỉ là một con hồ ly bình thường, thì hắn dứt khoát ôm nàng vào ngực, nghiêm trang nói: "Đây là tuyết hồ do Tây Vực tiến công. Kinh đô bên kia ngại quá tà khí nên đưa tới cho bản quan nuôi." Hoắc Lương buồn bực mà nói thầm: "Sao ty chức lại không nghe được chút tiếng gió nào vậy? Không phải chuyện quan trọng gì thì ngươi không nghe thấy cũng phải thôi." Tống Lập Ngôn vừa vuốt lông hồ ly vừa hỏi hắn: "Còn có chuyện gì muốn bẩm không?" Hoắc Lương nghiêm trang chắp tay nói: "Bẩm đại nhân, lâu chủ quầy hình như mất tích. Hôm nay ty chức đi qua khách điếm Trưởng Đăng nhưng không thấy một bóng người. Ty chức đi khắp nơi không thấy nàng ấy nên đang lo lắng không biết nàng ấy có xảy ra vấn đề gì hay không. Ty chức muốn mong đại nhân cho phép được dẫn người đi tìm." Tiểu hồ ly trong ngực hắn nghe thấy thế thì giật giật muốn ngơi đầu ra, nhưng lại bị Tống Lộc Ngôn đè xuống. Hắn lãnh đạm nói: "Một chuyến quầy mà thôi, không thấy thì kệ đi. Chỉ cần không phát hiện ra thi thể của nàng ta thì không có gì phải làm quá lên cả. Ngươi đường đường là một bộ đầu, chẳng lẽ chỉ làm việc vì nàng ta sao?" "Dạ, nhưng mà trước khi Hoắc đại nhân đi đã cố ý dặn dò ta phải khuyên ngươi loại bỏ tạp niệm, cố gắng kiến công lập nghiệp, đừng có nghĩ quá nhiều." Tống Lập Ngôn xua tay nói: "Mau đi tuần tra quanh phố, chuyện của Lâu Tự Ngọc không cần ngươi lo lắng." Hoắc Lương muốn nói lại thôi, rất là khó hiểu mà sờ sờ gáy. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ lo lắng cho Lâu Trưởng Quầy mà thôi. Nhưng theo lý thuyết thì Tống đại nhân và Lâu Trưởng Quầy càng thân thiết hơn, mà người ta còn không thèm để ý như vậy. Quá thật, hắn không cần nhọc lòng làm gì. "Dạ vậy, ty chức xin cáo lui trước." Hắn hành lễ xong thì thành thành thật thật mà lui ra. Tống Lộc Ngôn đạm mạc mà nhìn bóng dáng hắn, sau đó từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, lại rũ mắt liếc tiểu gia hỏa trong ngực mình nói: "Sao, cô muốn dùng bộ dạng hồ ly này đi nhận người quen à?" Trong mắt Lầu Tự Ngọc toàn là mê man mà nhìn hắn. "Nhận cái gì?" "Hoắc Lương đây, không phải cô rất thích hắn sao?" Tiểu hồ ly hoang mang chớp chớp mắt, lại gãi gãi lỗ tai hỏi: "Ngoài ngài ra ta còn thích người khác nữa hả?" Hắn nắm lấy cái đuôi của nàng tức giận nói: "Cô là cái đồ hồ ly lăng nhăng, thích rất nhiều người. Hôm nay coi trọng người này, ngày mai thèm nhỏ dãi người kia, mỗi ngày đều khen người ta tốt." Tiểu hồ ly cáu tiết dựng hết cả lông lên, sau đó nhảy bổ bò lên cổ hắn, dùng sức cọ cọ. "Không thể nào, ta chỉ thích ngài thôi, không có người khác." Tống Lập Ngôn không được tự nhiên mà quay mặt đi, thấp giọng nói: "Đồ hồ ly thích nói dối." "Ta không có."

nàng lại có thể tiếp tục nằm trong ngực hắn mà ngủ. Tưởng tượng đến chỗ này, đuôi cáo của nàng lại ngăn không được mà dựng lên. Đại để là khóc mệt mỏi nên không đến một lát Lâu Tự Ngọc đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nàng mới giật giật cái mũi, ngửi được một cổ mùi hương thật thơm. Vì thế nàng mở mắt, lỗ tai cũng dựng lên. Tống Lộc Ngôn từ bên ngoài trở về, thả hai cái chén lên trên bàn, sau đó xách nàng ra khỏi đống chăn lộn xộn, cười khẽ nói: "Cũng nghe lời thôi, không chạy loạn." "Tất nhiên, ta vẫn luôn rất nghe lời." Lâu Tự Ngọc hừ nhẹ một tiếng, cái cằm nhỏ hất lên, hết sức đắc ý. Người trước mặt có chút ghét bỏ biểu tình này của nàng, nhưng vẫn rất nể tình mà tán đồng gật đầu, sau đó duỗi tay đưa một cái chén nóng hầm hập, tỏa mùi thơm ngát đến trước mặt nàng. Kết thúc tập 14. Xin chào các bạn. Trong tập truyện này có vài chỗ lắc léo, cho nên mình tóm tắt và giải thích một chút cho các bạn dễ nắm bắt cốt truyện nha. Truyện bắt đầu khi Lâu Tự Ngọc đi lên Kỳ Đấu Sơn. Đầu tiên nàng gặp một số hắc ảnh, tức là bóng đen, cầm trường kích cản lại. Không biết thế lực này là ai, nhưng mà Lâu Tự Ngọc nói chuyện rất là lễ độ, và để bọn họ cho qua thì nàng phải vẽ hiến tế phù bằng máu của mình cho những bóng đen đó cắn nuốt. Sau khi qua được thì một cây cổ thụ cản Lâu Tự Ngọc lại, vì chỗ nàng muốn đi có oán khí quá nặng, cổ thụ sợ nàng đi qua sẽ bị nó ảnh hưởng mà tẩu hỏa nhập ma. Lâu Tự Ngọc nói rằng nàng đã nhìn thấy đám oán khí đó sinh ra, cũng từng ngây người ở bên cạnh nó, thì không thể nào bị nó ảnh hưởng được. Cổ thụ lại cho nàng biết đám oán khí này đã bị một đám người tinh luyện, khiến nó trở nên cực mạnh, vật sống đụng vào là thành ma. Sau đó hai người lại nhắc đến một thứ gì đó đang được giấu ở phía bắc Kỳ Đấu Sơn. Lâu Tự Ngọc nói rằng nàng cứ tưởng nó đã bị giấu kỹ an toàn, nhưng không ngờ có người đã phát hiện ra và bây giờ muốn lấy ra lợi dụng. Sau đó thì Lâu Tự Ngọc đi tới, và quả thật nàng đã bị oán khí màu đen đó nhập vào người. Phân đoạn Lâu Tự Ngọc đi lên Kỳ Đấu Sơn này rất là ngắn, nhưng mà nó chứa rất là nhiều manh mối quan trọng. Thứ giấu ở phía bắc kia là thứ gì mà có người muốn lấy ra lợi dụng? Người đó có phải là Bùi Hiến Phú hay không? Việc hắn thu thập hắc khí mà chúng ta đã thấy ở trong tập trước, liệu có phải là để làm nên đám oán khí vừa mới ảnh hưởng lên Lâu Tự Ngọc hay không? Bạn hãy nhớ những manh mối này để từ từ chúng ta tìm lời giải trong những tập sau nha. Rồi, bây giờ quay lại với mạch truyện. Lâu Tự Ngọc sau khi bị oán khí đen ảnh hưởng thì quên hết tất cả. Ban đầu nàng còn tìm về khách điếm Trưởng Đăng. Khi Tống Lập Ngôn đến đó tìm nàng thì nàng vẫn còn nhớ vài chuyện, vẫn tự xưng mình là nô gia, còn nhớ nàng một mình thắp đèn canh khách điếm, còn nhớ mỗi lần hắn trở lại đều không nhớ rõ gì hết. Nhưng mà sau đó, sau một đêm ngủ dậy, thì nàng hoàn toàn quay trở lại là một con hồ ly của ngàn năm trước. Ngoài chuyện bám dính lấy Tống Lập Ngôn làm nũng như một con thú cưng, thì không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Và lúc này, chúng ta từ từ nhận ra, không chỉ có Lâu Tự Ngọc không bình thường, mà cả Tống Lập Ngôn cũng rất kỳ lạ. Bạn có nhớ trong tập trước Bùi Hiến Phú từng nói một câu: "Thật không hổ là mãnh hồn sâu nhất của người nọ ép ra, tham sân si đều đủ." Và trong tập này, tác giả đã đặt tên chương 81 là Tham. Trong chương này, Lâu Tự Ngọc trở lại là con hồ ly của 1000 năm trước, quấn lấy Tống Lập Ngôn không rời. Tống Lập Ngôn chẳng những không ghét mà còn rất hưởng thụ sự quyến luyến này, luôn giữ nàng bên cạnh, sủng nàng, chiều chuộng nàng, luôn muốn giữ chặt nàng ở bên. Sau đó thì một làn hắc khí màu đen bay ra từ giữa mày của hắn, bị Bùi Hiến Phú bắt lấy, rồi thả bay đi về Kỳ Đấu Sơn. Cuối chương, Bùi Hiến Phú nói một câu: Con người nhiều dục vọng không biết đủ là tham, chiếm thứ không nên chiếm cũng là tham. Vậy thì Tống Lộc Ngôn tham cái gì đây? Mình nghĩ đó chính là tham sự quyến luyến của Lâu Tử Ngọc, muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình. Chương 82 tiếp theo có tên là Sân. Mình từng nghe thầy Minh Niệm giải thích rằng sân không chỉ là sự giận dữ giống như đập bàn la hét, mà còn là phản ứng chống lại những gì mình không chấp nhận, không hài lòng, là những bực bội khó chịu nho nhỏ trong lòng, như đi ngang qua không muốn nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, hay chỉ đơn giản như là ăn một tô bún riêu không có ớt cũng cảm thấy khó chịu. Đó là cái tâm sân. Và chương này bắt đầu bằng cảm xúc bực bội của Tống Lộc Ngôn khi nghĩ rằng mình đã quá mềm lòng mà dung túng yêu quái như nàng. Hắn nảy sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực như sao hắn lại để yêu quái nàng chạy loạn, nàng thèm ăn thì liên quan gì đến hắn. Và rồi hắn bắt đầu thấy phiền và muốn quẳng nàng đi. Đỉnh điểm của cái sự sân này là khi hắn nhìn thấy Lâu Tự Ngọc miệng dính đầy máu xuất hiện ngay chỗ một thai phụ bị giết chết vào mổ bụng lấy con. Bình thường là một huyện lệnh tài trí, nhưng việc đầu tiên hắn làm lúc này chính là lập tức cho rằng Lâu Tự Ngọc là hung thủ, và cảm thấy thất vọng vì hắn đã tin một yêu quái. Cơn giận bùng lên và hắn rút giải trị kiếm muốn giết nàng. Thật ra thì hắn đã có thể giết chết nàng nếu như Lâu Tự Ngọc không phải là yêu quái có sức mạnh cường đại và có thể chạy thoát được. Cùng với cơn giận này thì rất nhiều khí đang tràn ra từ giữa mày Tống Lập Ngôn. Đối với người thượng thanh tư, đây là điều đại kỵ. Vì cơn giận lấn át lý trí sẽ khơi dậy thất tình lục dục. Và Bùi Hiếu Phú vô cùng sung sướng khi chứng kiến điều này. Tiếp sau đó, Lâu Tự Ngọc chạy thoát được và được Tần Tiểu Đao che chở. Ông ta giải thích rằng nàng đã bị nghiệt kính oán khí nhập vào. Oán khí này bình thường là dinh dưỡng tốt cho yêu quái, nhưng đối với yêu quái không có tâm ma thì oán khí này sẽ khiến kẻ đó mê muội. Và đối với Lâu Tự Ngọc, nó khiến nàng chìm đắm trong khoảng thời gian mà nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Kế đó, Tổng Lộc Ngôn phát hiện hung thủ giết người không phải là Lâu Tự Ngọc. Hắn bắt đầu hoảng loạn và hối hận. Chúng ta có thể thấy rất rõ, hắn đã mất đi hoàn toàn sự sáng suốt của ngày thường. Ngay cả La An Hà cũng nhìn thấy Tống Lộc Ngôn không bình thường. Ông ta nói: "Ngươi nhìn chính mình xem, giữa mặt mày đều là hơi thở hồng trần, nỗi lòng cũng phập phồng không yên. Phàm là yêu quái lợi hại nào tới thì sợ là ngươi sẽ bị bắt lấy sơ hở mà đánh cho chết khiếp." Tống Lộc Ngôn không tin hắn có sơ hở gì có thể bị yêu quái bắt lấy. Tự hắn cũng kiểm tra giữa mày của mình nhưng không thấy có gì bất thường. Mình thì tin lời của La An Hà nói, và mình đã thấy Bùi Hiến Phú đang bắt lấy sơ hở của Tống Lộc Ngôn mà lợi dụng. Diễn biến tiếp theo là Tống Tuân tìm được Lâu Tự Ngọc, cho biết đã xác minh nàng không phải là hung thủ, Tống Lộc Ngôn đang tìm nàng và bị bệnh. Nghe vậy thì Lâu Tự Ngọc mềm lòng mà quay về, hiểu lầm hóa giải, hai người làm lành. Và lúc này cảm xúc của Tống Lập Ngôn được đẩy cao hơn nữa. Hắn không chỉ sủng nàng như vật nuôi giống trong chương về tham, mà hắn đau lòng nàng, quan tâm nàng, chăm sóc nàng. Dù nghĩ rằng nàng đang xem hắn là người khác, trong lòng nàng có người khác không phải hắn, nhưng khi thấy nàng khóc, hắn cảm thấy nặng nề không thở nổi. Bạn có đồng ý với mình là đây chính là phần si của Tống Đại Nhân hay không? Phần si này sẽ được kể tiếp trong tập 15 tiếp theo. Hãy cùng mình đón nghe nhé, để xem cái tên Bùi Hiến Phú kia sẽ nói gì khi chứng kiến phần si này, và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào khi cả hai người Lâu Tự Ngọc và Tống Lập Ngôn đều không tỉnh táo. Làm sao họ có thể thoát ra đây? Còn có chân tướng của sự việc thai phụ bị giết vào mổ bụng nữa. Hôm nay mình review rất là dài, hy vọng là không khiến các bạn cảm thấy mệt mỏi và càng nghe càng cảm thấy rối. Nếu có chỗ nào bạn chưa rõ thì hãy cho mình biết nha. Nhân chứng kiến cái tham sân si của Tống Đại Nhân và những khổ đau mà tham sân si gây ra cho hắn ta và những người xung quanh. Bạn có nghĩ gì về tham sân si vẫn hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống này, trong bản thân mình mỗi ngày hay không? Là một người bình thường thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào thoát khỏi tham sân si, và từ đó mà phải chịu đựng những đau khổ muộn phiền do tham sân si gây ra. Để vượt qua được khổ đau và phiền muộn thì phải làm chủ được tham sân si trong chính mình. Thầy Minh Niệm có một bài giảng rất hay về cách làm chủ tham sân si để vượt qua khổ đau. Mình để link của bài giảng trong phần bình luận của video. Mình đã nghe bài giảng này vài lần rồi và sẽ còn nghe nữa trong tương lai, bởi vì nó nhắc nhở và giúp mình làm sáng tỏ rất là nhiều điều. Mình hy vọng là bạn cũng sẽ nghe để có thể vượt qua phiền muộn và có một tâm thái thanh thản, hạnh phúc trong cuộc sống này. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Và nếu bạn cảm thấy thích thì hãy ủng hộ mình bằng một like. Cảm thấy nó thú vị và có ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe với nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 15.